Hỗn độn đại chúa tể, chương 4, nhiệm vụ đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua dược liệu từ Vân Mộng Các trở về, Lâm Thần bày ra và mang tất cả dược liệu mua được đem đi một cái công cụ đem nghiền nát thành bột mịn, sau đó hắn mang số bột đã nghiền nát này bỏ vào một ấm đun thuốc bằng đất, từ từ cho nước vào đun cùng, trải qua gần 2 canh giờ đun sôi và thêm nước thì sản phẩm cuối cùng cũng thành phẩm. Lâm Thần mở nắp ra thì một mùi hương thơm của thuốc lan tỏa ra, một chất dịch trong suốt màu trắng đục lấp lánh, chúc cơ dịch hoàn thành. Nếu bây giờ ta không thể luyện đan được, nếu đem số linh dịch này tôi luyện thêm một lần nữa sẽ thành tiểu trúc cơ đan, lúc đó hiệu quả sẽ mạnh hơn, nhưng thôi như vậy đủ rồi. Tiếp theo phải đi chuẩn bị nước tắm đã. Nói đoạn, Lâm Thần đi chuẩn bị một bồn nước nóng không ngừng tỏa hơi nghi ngút. Lâm Thần mang số linh dịch vừa điều chế ra đổ vài giọt vào, nước lúc này càng sôi sục lên, hắn vừa bỏ y phục bên ngoài bước vào trong bồn thuốc tắm. Cơ thể Lâm Thần không ngừng được nước thuốc tôi luyện cơ thể, đồng thời các tạp chất còn lóng lại trong cơ thể không ngừng được đào thải ra ngoài, tuy quá trình tẩy kinh phạt tủy vô cùng đau đớn nhưng Lâm Thần cắn răng chịu đựng không la hét dù chỉ một tiếng. Qua hơn một canh giờ, nước trong bồn từ màu trắng trong chuyển sang màu đen ngòm, Lâm Thần bước từ trong bồn ra, toàn thân da trắng mịn như da em bé, các cơ bắp cuồn cuộn, đồng thời tu vi cũng thăng tiến đột phá tứ trọng đạt tới khai mạch ngũ trọng, khơi thông đới mạch một trong những yếu huyệt quan trọng, việc khơi thông đới mạch cũng khiến Lâm Thần bước vào giai đoạn giữa của khai mạch kỳ, bây giờ một quyền cậu xuất ra không dưới 500 cân tả hữu, thậm chí cậu có cảm giác còn mạnh hơn. Xử lý hết thầu mọi thứ, Lâm Thần cũng chỉnh chu quần áo bắt đầu dò xét cơ thể, hài lòng gật đầu. Chỉ tăng nhất trọng nhưng so với đồng tu thì mạnh hơn 3-4 lần, không tệ. Tiếp theo phải đi hoàn thành chỉ tiêu của tháng này, nếu không sẽ phiền lắm đây. Âu cũng là dịp xem thanh vân môn này như thế nào. Nói đoạn, Lâm Thần bước ra khỏi ký túc xá dành cho ngoại môn đệ tử mà hướng về khu vực trung tâm của thanh vân môn. Theo ký ức, thanh vân môn là một trong tam đại tông môn nhị đẳng tại Nam Huyền Châu này, cùng với bách hợp môn cùng Di Đà môn. Lại nói, hạ giới này bên trong 3.000 tiểu thế giới một giới vực gọi là thương huyền giới cũng không được xem là to lớn lắm, một tinh cầu, bên trong tinh cầu chia thành ngũ châu tứ hải, ngũ châu lần lượt là Đông Huyền, Tây Huyền, Nam Huyền, Bắc Huyền cùng với Trung Châu huyền vực, tứ hải là Thái Bình Hải, Đại Tây Hải, Thái Huyền Hải cùng Vô Lượng Thâm Hải. Trong đó, xếp hàng đầu là Trung Châu huyền vực, nguy hiểm nhất là Vô Lượng Thâm Hải, bí ẩn nhất là Thái Bình Hải. Trở lại, nơi Lâm Thần sinh sống thuộc Nam Huyền Châu là thế lực đứng cuối cùng trong ngũ châu, nơi đây tài nguyên khá là khan hiếm, mà thế lực đứng đầu Nam Huyền Châu là Thanh Vân Môn, bất quả chỉ mới nhị đẳng thế lực. Thanh Vân Môn địa bàn chiếm gần 1/3 diện tích châu thổ, bên ngoài gồm 3 thành trì cùng nhiều thị trấn lớn nhỏ phụ thuộc lân cận xung quanh, bên trong môn phái chia thành 3 khu là ngoại khu, nội khu và trung khu. Ngoại khu dành cho tạp vụ ngoại môn, cùng nội môn đệ tử sinh hoạt chia thành ngoại viện cùng nội viện, tạp vụ viện. Nội khu dành cho môn chủ cùng trưởng lão hoặc một số thủ tịch đệ tử nơi ở sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về phần trung khu là nơi tập trung các kiến trúc tông môn, bao gồm nhiệm vụ đường, phân bổ xếp hạng nhiệm vụ trong môn cùng hối đoái các loại cống hiến. Đan khí đường, nơi đây tập trung sản xuất đan dược cùng vũ khí các loại cho tông môn, tàng thư các lưu trữ vũ kỹ công pháp do tông môn siêu tầm. Chấp pháp đường, nơi giữ gìn kỳ cương luật pháp tông môn, và cuối cùng là thanh vân điện, nơi đại sảnh chính của tông môn khi môn chủ cùng trưởng lão hội họp thông báo. Theo như ký ức trong đầu, Lâm Thần nhanh chóng tiến về nhiệm vụ đường, nơi tập trung nhiều đệ tử trong môn nhất, hắn rảo bước qua các nhóm người hướng về bảng công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tông môn được chia thành 5 cấp bậc lần lượt là thanh, huyền, xích tử, và kim sắc. Thanh sắc cùng huyền sắc thì do ngoại môn đệ tử có thể nhận, xích sắc cùng tử sắc thì dành cho nội môn đệ tử, còn về kim sắc thì độ khó cao nhất bình thường chỉ có thủ địch đệ tử hoặc một số trưởng lão trong tông đi làm. Liếc nhìn các hạng mục nhiệm vụ thanh sắc, Lâm Thần lắc đầu bỏ qua, đa phần là những nhiệm vụ lặt vặt như tưới nước dược điền, hay cho yêu thú ăn, bla. Hắn lại ngước về huyền sắc, nhiệm vụ thì độ khó tăng lên chút, đi thu thập dược liệu trong rừng, hay đi giết yêu thú chỉ định nào đó. Xem xét một hồi khá lâu, cuối cùng Lâm Thần chọn nhiệm vụ huyền sắc, đi giết chết yêu thú cấp 1 thanh vân thử. Cách chương.